Ngày đầu tiên. Hàng tá con mắt nhìn sững tôi, một biển các khuôn mặt không quen. Sự nghiệp làm giáo của tôi đang bắt đầu một cách đáng sợ như vậy đó. Khiếp hãi, tôi cố lấy can đảm mỉm cười. Các nụ cười đáp lễ giúp tôi lấy lại tinh thần. Những ánh mắt và nụ cười cũng khiến tôi hiểu là phải mở lời. Tôi bắt đầu tự giới thiệu với đám trò nhỏ đang ngồi nhìn sững tôi. Chào các em, cô rất vui là tất cả các em đã đến đây. Tiếng tôi phát ra nghe thật yếu ớt, tôi tự nhủ. Nói lớn lên vang vang vào. Bữa nay là một ngày rất quan trọng cho lớp 1 chúng ta. Nhiều bé liền sửa bộ ngồi, vai ngang ra như thể các bé thấy rõ mình là những nhân vật quan trọng. Tôi hướng mắt nhìn sang các ông bố bà mẹ đang ngồi ở những hàng ghế sau. Trong những năm học sư phạm tại trường đại học, không có bài nào chỉ cho tôi cách cư xử với những cánh tay khoanh lại, những ánh mắt chăm chú đánh giá hoặc xét nét. Tôi chỉ mới 20 tuổi, nhưng tôi coi còn trẻ hơn thế nữa. Như mới 15, giọng tôi lại hơi run và dáng bộ luống cuống. Thôi rồi, thế nào các bậc cha mẹ cũng không mấy tin tưởng khi giao phó cục cưng của họ cho tôi. Tôi nói tiếp, dĩ nhiên, ba mẹ cũng được hoan nghênh khi ngồi đây với chúng ta. Tuy nhiên, nếu ba mẹ có việc cần phải về thì ba mẹ cứ việc về, phải không các em? Lòng tôi thầm nói, tôi van các anh chị đó, các anh chị về đi tôi mới tự nhiên được. Không ai nhúc nhích, không một lời. Tôi nhắc lại, có ai có câu hỏi gì không? Không một ai. Tôi hít một hơi thật sâu. Chúng ta bắt đầu nha các em. Tôi cầm bảng danh sách học sinh lên bắt đầu gọi tên. Tommy Adams, có đây không em? Một bàn tay bé bé rụt rè đưa lên, tôi cảm thấy lòng thoáng nhẹ hẳn. Tôi nhẹ nhàng bảo, Tommy này, em cho cô biết số nhà và số điện thoại đi. Sáng nay, tôi đã hồ hởi nghĩ ra cách này vì tôi muốn có sợi dây liên lạc với gia đình các học trò nhỏ của tôi. Tommy cau mày thưa. Thưa cô, em không nói được. Thế là cảm giác khoan khoái vì được học trò hỗ trợ mà tôi mới cảm thấy ban nãy đã nhanh chóng tan biến. Tôi gật đầu. Không sao Tommy. Đến lượt những lời của tôi làm Tommy có vẻ buồn, bé cúi đầu. Tôi nghĩ lại, giỏi chưa? Hỏi một câu mà học trò không trả lời được. Vậy mà cứ tưởng mình có ý hay lắm. Thôi bỏ đi, đừng hỏi nữa. Các em còn bé quá sao biết trả lời. Tôi liếc nhìn vào tờ giấy đã bắt đầu bị nhăn trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Tôi gọi tên tiếp. David Allen, em có không? Một bàn tay bé bé khác giơ lên, mắt em long lanh phấn khởi. Thưa cô có, em biết số nhà và số điện thoại nhà em. Nói rồi chú bé nở nụ cười đắc thắng khi quay sang nhìn bạn Tommy. Mắt Tommy mở lớn bực bội. David, mình cũng biết số nhà và số điện thoại nhà mình như bạn, nhưng mình không nói cho cô giáo biết đâu. Nói rồi Tommy giơ ngón tay chỉ thẳng tôi. Cô giáo là người lạ và mẹ mình dạy mình không được nói cho người lạ biết số nhà và số điện thoại. Tôi nghĩ, ôi trời, thế mà mình cứ tưởng mình sẽ là cô giáo giỏi. Từ phía đạo quân ngồi đằng sau, các bà mẹ bắt đầu xì xào và nhiều bà sau khi chào tạm biệt con bắt đầu ra về. Tôi lại nghĩ, như đàn chuột bỏ tàu khi có biến, tôi chỉ muốn bỏ chạy được như họ. Tôi có cảm giác như các ánh mắt của các bà mẹ đang nhắn nhủ tôi. Lát nữa khi tôi đến đón con tôi, cô phải giao nó còn nguyên vẹn cho tôi, nếu không thì cứ đợi đấy. Lớp học bắt đầu sống động các âm thanh, tiếng kéo ghế, tiếng trẻ bi bô, nhưng một tiếng trẻ khóc chợt vang lên âm cả lớp. Thì ra nơi góc phòng, Tommy Adam đang bíu chặt lấy áo mẹ, y như một con tinh tinh con bíu mẹ nó khi mẹ nó đang chuyền cành. Bé vừa khóc vừa gào lên, con muốn về nhà, con muốn về nhà. Lớp im hẳn lại, mọi người dừng lại nhìn thảm kịch. Tôi đưa tay định chạm vào vai Tommy, nhưng Tommy né. Mắt mẹ bé lộ vẻ xin lỗi tôi. Cháu không thích cái gì mới, nhưng chưa bao giờ cháu quấy như thế này. Tôi quỳ xuống bên cạnh Tommy nhẹ nhàng bảo bé. Không sao đâu Tommy, em đừng khóc nữa mà, không sao đâu. Tôi nghĩ là tôi cũng đang tự an ủi mình. Tôi không hề hình dung ra ngày đầu tiên mình đi dạy là như thế này, và tôi cũng muốn được gào lên và khóc to như Tommy. Tôi cố gắng mua chuột bé. Tommy này, em có muốn đọc một truyện nào đó trong sách để cho cả lớp nghe không? Vẫn giấu mặt vào chân mẹ, Tommy lắc đầu ngoài ngoại. Thế em có muốn giúp cô không? Mình cùng thu tiền sữa nhé. Lần này Tommy ngập ngừng một lát, nhưng lại lắc đầu. Tôi nhìn mẹ em, mắt bà và giọng bà năn nỉ với tôi. Tôi cần phải đi làm. Câu nói ấy làm Tommy càng khóc to hơn nữa và tuyệt vọng hơn nữa. Tôi thì thầm với Tommy. Để cô nói em nghe bí mật này nha. Tôi nín thở chờ đợi. Tommy nín khóc. Em đang lắng nghe tôi. Tôi bảo, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của cô. Cô cũng mới và cũng sợ như em. Tommy quay ra ngạc nhiên nhìn tôi mắt đỏ hoe. Cô cũng sợ. Tôi nhún vai nhắc lại. Phải, cô cũng sợ. Cô chưa bao giờ dạy học cả. Em thì trái lại, em từng học mẫu giáo rồi, phải không Tommy? Dạ, mỗi ngày em còn được thưởng sticker đó cô. Tôi đưa tay ra nắm tay Tommy, lần này bé chịu để yên cho tôi nắm. Tôi nói tiếp. Ờ ha, nhìn Tommy biết ngay là Tommy giỏi, để được thưởng sticker mỗi ngày. Cô rất cần người giúp cô, một người biết mọi chuyện về trường lớp như Tommy vậy đó. Tommy lộ vẻ suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng bóp bàn tay bé xíu của bé. Tommy chịu nghe, chịu giúp cô nghe. Tommy hít mũi, đưa tay lau nước mắt, rồi gật đầu. Lòng thầm nói lời cảm ơn trời, tôi đứng lên dắt Tommy lại bàn của em. Khi tôi nhìn sang mẹ em, bà mỉm cười gật đầu chào tôi. Tôi khẽ hít Tommy ra dấu. Chào mẹ đi em, thưa với mẹ lát nữa là em gặp lại mẹ rồi. Tôi nín thở khi cảm thấy người bé lại cứng lại, nhưng rồi bé hết căng, quay đầu, giơ tay vẫy chào mẹ. Con chào mẹ, lát nữa mẹ đón con nghe. Tôi thở phào nhẹ cả người rồi nhìn lên đồng hồ. Đã 9:30, chỉ còn 2 giờ nữa là tới giờ các bé ăn trưa. Tôi hy vọng mình đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế đó, ai cũng có lần đầu tiên, lần đầu đi dạy và lần đầu tiên đi học.